Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với tội lỗi của hắn, bị kết mức án cao nhất là tử hình. Ba mẹ hắn thì bị vài tháng tù vì tội che giấu. Nhưng bây giờ nhìn hắn mà coi, không còn ra người ngợm nữa. Vụ tai nạn đó khiến cho hắn nát hết chân tay, phải tháo khớp, răng bị va đập mạnh cho nên rụng hết đi. Thần kinh bị ảnh hưởng cho nên cơ mặt méo mó, không hồi phục được. Có điều thần trí của hắn vẫn bình thường, vẫn nhận biết được sự việc. Nhưng mọi sinh hoạt bình thường thì hoàn toàn không thể. Không ai đem một kẻ tật nguyền như hắn đi xử bắn nữa, hạ xuống mức tù chung thân và được giam giữ tại nhà. Bây giờ nhìn hắn mà coi, sống như vậy thì chết còn sướng hơn. Nhưng cuộc đời sẽ không cho hắn chết, bản án của pháp luật không cho hắn chết. Hắn chỉ có thể chết với bản án lương tâm đang mỗi ngày dậy xéo thân xác và tâm hồn của hắn mà thôi. Ba con ông Lục phải dọn khỏi căn nhà đó. Thanh Thư cũng trả lại số tiền mà ba con ông đã thuê, nhưng ông chỉ lấy đủ số tiền tháng không ở mà thôi, rồi lại kiếm một chỗ khác để ở. Nhưng bố của Phúc đã đến và nói chuyện. Ba con anh dọn qua chỗ tôi mà ở đi. Chúng tôi cũng có một căn nhà cũ ở sát bên cái chỗ tôi đó, lâu rồi không có ai ở, ba con anh cứ dọn về đó mà ở nghe. Ông Lục mừng lắm nhưng không dám ở vì sợ mang tiếng lợi dụng họ. Thôi anh cứ có cho thuê thì tôi mới ở, chứ ở không tôi không dám đâu. Anh đừng có ngại, dù sao nhà anh cũng đã giúp đỡ chúng tôi tìm được con gái, cái ơn này không biết bao giờ mới trả được đó. Anh đừng có nói vậy, cái gì nó ra cái đó mà. Rồi được rồi, anh cứ thuê đi, tôi để cho anh thuê đó. Vậy được, tôi cảm ơn ông anh quá. Hai ông bố ngồi nói chuyện với nhau có vẻ hợp lắm. Căn nhà mà ba Phúc nói sát chách nhà của Phúc, chỉ có điều bên này chỉ là một căn nhà cấp 4 mà thôi. Mẹ của Thương Thư hay qua hỏi thăm con Lệ là có nhìn thấy Thiên Thư nữa hay không, con bé có thiếu thốn gì không, nhưng đáp lại cũng chỉ là những cái lắc đầu cho lời an ủi động viên mà thôi. Dạ không cô à, chắc chị ấy đã an lòng rồi. Mỗi lần như vậy, con Lệ đều nhìn thấy dáng vẻ buồn buồn của mẹ Thiên Thư đi về nhà mà thôi. Nhưng cũng lạ thật, từ đó cho tới giờ, Thiên Thư không còn về tìm nó một lần nào nữa. Cho đến một ngày kia, nó thấy chị Thiên Thư bị còng tay chân, bên cạnh có hai con quỷ với hình thù kỳ quái đi theo. Con Lệ ngạc nhiên lắm. Người đầu tiên nó thấy bị còng như vậy là bà nội nó, vì đã phạm vào tội sát sanh. Nhưng chị Thiên Thư có làm cái gì đâu, chị ấy bị chết oan mà sao lại bị còng như vậy? Con Lệ hỏi, khiến cho bao nhiêu người ở đó cứ hướng mà nhìn theo. Chị bị làm sao như vậy? Chị phạm lỗi cho nên bị phạt. Lỗi gì? Chị là người bị hại mà. Mỗi nơi đều có luật của riêng nó em à. Chị đã hại những người khác bị thương nên chị cũng bị phạt. Không một ai có thể thoát khỏi tội của mình gây ra em à. Con Lệ nhìn theo, rồi hồn ma Thiên Thư lại nói tiếp. Giờ chị phải đi rồi, giúp chị chăm sóc ba mẹ chị. Chị nhờ em. Em... Chị ơi. Dứt lời, hồn ma Thiên Thư được đưa đi. Tiếng còng sắt va vào nhau lẻn xẻn. Con Lệ cũng cảm giác rằng nó rất nặng nề. Nhưng chăm sóc giúp thì chăm sóc như thế nào đây? Nó có phải là người nhà đâu mà nhờ nó chứ. Nhưng mà cái duyên nó bén, lửa gần trơm lâu ngày cũng cháy. Con Lệ và thằng Phúc lại nên đôi. Đứa con đầu lòng của nó là một đứa con gái. Và từ đó, con Lệ không còn nhìn thấy hồn ma nữa. Con Lệ đâu có biết hột nốt ruồi giữa trán của đứa con gái chính là ánh đèn soi sáng, khiến cho con Lệ không còn thấy được bóng tối nữa. Về phần của vợ chồng chú Tiếm Tư, sau khi nghe con Lệ cảnh báo như vậy cũng quyết định nghỉ làm. Chứ thật nghề thợ mỏ cực lắm, mấy ai hiểu được, lại dễ chết bất đắc kỳ tử nữa. Chui xuống mấy cái mỏ đó lỡ đào nhầm vào tầng khí nào thì coi như tôi tắc thở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net